lấy chồng quyền thế, chương 939, thao tác mở ám. Góc truyện audio.com. Khoan đã đạo diễn quý. Lâm Du vội bảo ngừng. Hùng nói cái gì? Ai? Ba, Quý Đường hơi giận, tôi nói nhiều như thế mà cô vẫn không nghe lọt. Hay không? Tôi hiểu ý của ông. Nhưng người mà ông nói là hai ân năm ưởi Lâm Tiêu với Lam Phi Nhi. Hùng chắc chứ? Ôi trời, tôi nói đùa với C4O chắc. Sao tôi có thể sai học viên mà bên tài trợ chọn chứ? Cô C không oi đó. Lâm Tiểu là chi của cô. Điều kiện các mặt đều xuất chúng. Nhưng tuổi là điểm yếu. Phải xem chúng ta triển khai ra sao. Điều kiện hình ảnh của Lam Phi Nhi thì hơi kém. Nhưng tuổi trẻ cũng không phải ưu thế gì. Một người bình thường nhạt nhẽo. Hơi nan giải. Cô khai thác điểm đặc sắc của cô ta đi. Hai người họ là người của nhà tài trợ. Rất có thể quán quân sẽ thuộc về một trong hai người đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị thôi. Đầu óc Lâm Du trống rỗng. Lần đầu tiên tổ chức chương trình cùng đoàn đội, cô vẫn rất ngây thơ. Hóa ra thật sự có những thứ gọi là nội tình. Đạo diễn Quý, ý ông là, bảo tôi viết kịch bản cho hai người đó. Đúng, năng lực lĩnh ngộ của cô cao đó. Lại theo tôi vài năm nữa. Có lẽ có thể tự mình làm chương trình đó. Nhưng mà đạo diễn Quý, đó là nhà tài trợ nào thế? Là nhà tài trợ chính thức lớn nhất. Áo cưới Mina, mặc dù chưa chính thức thông báo, nhưng trong hiện trường quay phim có rất nhiều bảng quảng cáo đều là của áo cưới Mina. Lâm Du cũng đoán ra được. Lâm Du sững sờ, cô thật sự không đoán được những mánh khóe lắt léo ở đây. Từ lâu đã nghe nói chị Lâm Tiêu bám víu rất nhiều công tử nhà giàu. Chị ta mang đầu tư vào tiết mục cũng là điều có khả năng. Nhưng ông chủ của áo cưới Mina không phải là nữ à, chẳng lẽ còn bám víu cả phú bà? Lâm Du mới bước vào ngành, chưa từng làm loại chuyện này. Đạo diễn Quý, ông tin tưởng tôi quá rồi. Tôi cảm thấy mình không thể gánh vác nổi. Cô là em gái của Lâm Tiêu. Cô phù hợp nhất đó. Ông không biết chuyện nhà họ Lâm đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi à? Vì muốn từ chối nên Lâm Du dứt khoát nói thẳng. Cô chỉ muốn làm việc đàng hoàng thôi. Tại sao lại giao cho cô kiểu công việc không trong sáng kiểu này? Lỡ như cô không nhịn được nói với Cố Đông Quân thì chương trình này vẫn có thể phát sóng chắc. Quý Đường không ngờ Lâm Du sẽ từ chối. Những chuyện cũ của nhà họ Lâm đều là chuyện của nhiều năm trước rồi. Ai còn nhớ rõ nó chứ? Lần này Lâm Du nhắc lại, ông ta mới nhớ tới. Đó chẳng qua là chuyện của người lớn. Tôi thấy quan hệ của hai chị em cũng tốt mà. Chẳng phải cô còn cho Lâm Tiêu ở trong phòng mình đó thôi. Chẳng phải ông kêu tôi ổn định mâu thuẫn còn gì. Với lại không có phòng dư nên tôi đành phải nhường thôi. Khoan khoan, cô đừng ngắt lời tôi. Bây giờ chúng ta đang nói đến việc viết kịch bản. Đạo diễn Quý, tôi không phải biên kịch. Không biết viết kịch bản. Không phải loại kịch bản đó mà là... Lâm Du từ chối thẳng thừng, loại kịch bản nào tôi cũng không viết được, nét mặt Quý Đường bỗng nhiên thay đổi, nhưng ngại Cổ Đông Quân nên ông ta không thể chửi thẳng. Ông ta cho rằng chuyện này chỉ là chuyện rất nhỏ, rất đơn giản, lại dính dáng tới thao tác mờ ám, ông ta coi Lâm Du thành người của mình nên mới giao cho cô làm. Với lại, giả sử bên trên có điều tra thì ít nhiều gì Cổ Đông Quân còn có thể chiếu cố đến Lâm Du. Lâm Du, cô làm tôi thất vọng quá. Cô biết đó, tôi có quyền quyết định cô đi hay ở ông ta tiếp tục thuyết phục. Lâm Du cứng họng lại không dám phản bác, chỉ có thể ngậm một đống đạo lý vào bụng. Nhẫn nhịn, Quý Đường hít sâu một hơi. Mấy lần mở miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng ông ta dùng thái độ uyển chuyển, giọng điệu chân thành khuyên bảo. Lâm Du, tôi thật sự muốn dạy cô. Coi như dựa vào mặt mũi chồng cô, tôi cũng sẽ không hại cô đúng không nào? Tôi cũng không muốn nhiều người biết chuyện này. Dù sao thì nhiều người biết thì càng lắm mồm phức tạp. Người tôi nghĩ tới đầu tiên là cô. Thứ nhất là vì tôi tin cô. Thứ hai là đang bồi dưỡng cô. Đúng không nào? Với lại, bất kể cuộc thi nào trong giới giải trí đều có những chỗ thao tác mờ ám. đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Giở mánh khóe mới có thể có đề tài mới có thể tạo độ hot, bình thường vô vị thì ai muốn xem chứ? Đây chỉ là một con đường chế tác chương trình mà thôi. Đầu tiên chúng ta là chương trình truyền hình thực tế, tiếp đó mới là cuộc thi tuyển chọn tài năng, cuối cùng mới nâng đỡ vài học viên nổi tiếng ra đời. Không phải Lâm Tiêu với Lam Phi Nhi thì cũng là người khác. Chúng ta phải tính toán sớm, nhà tài trợ chính không giống như những tài trợ thông thường khác. Bất kể quan hệ giữa họ là gì, kim chủ bảo nâng đỡ ai thì chúng ta phải nâng người đó lên. Nhìn chị cô đó, điều kiện ngoại hình quá tuyệt, vóc dáng hoàn hảo, chỉ thua ở tuổi tác, xây dựng hình tượng cho cô ta rất dễ dàng, chỉ muốn theo đuổi ước mơ, trễ mấy cũng không sợ, xoay quanh chủ đề này là cô ta có thể tạo ra hình tượng chăm chỉ. Miệt mài rồi, cô ta có nhan sắc, có vóc dáng, có khí chất, còn có chuyện xưa. Nói không chừng không cần chúng ta động tay động chân vào số liệu thì chính cô ta đã có thể đoạt được độ nổi tiếng cao rồi. Mức độ nổi tiếng của cô ta cao hay không là phụ thuộc vào kịch bản có tốt hay không? Hình tượng có tốt hay không? Cô nói đúng không nào? Kim chủ chỉ muốn hai vé của top 3, không muốn quán quân, chương trình của chúng ta là do người ta bỏ tiền ra tài trợ. Chẳng lẽ không đồng ý yêu cầu này? Lâm Du, cô suy nghĩ thử xem, chương trình của chúng ta thành công thì cũng là một phần lý lịch huy hoàng dành cho cô đó. Đúng không nào, Lâm Du nói năng ôn hòa. Đạo diễn quý, tôi chỉ muốn làm việc đàng hoàng. Đây chính là công việc của cô mà. Le, đây là quy trình cơ bản trong vận hành chương trình. Chẳng lẽ cô muốn kim chủ rút vốn đầu tư hả? Thế thì chương trình của chúng ta sẽ chết yểu thôi. Thao tác mờ ám, giả phiếu bầu, giả số liệu, đây là gian lận, tình huống nguy hiểm nhất là sẽ bị cấm phát sóng. Quý Đường giật mình, xem ra Lâm Du cố chấp không phối hợp, đây vốn dĩ chính là việc được mặc định trong giới rồi. Nếu bị Lâm Du nói bậy nói bạ với cổ đông quân thì chương trình sẽ bị cấm ngay. Cho nên, Quý Đường trở mặt, thái độ nịnh nọt, ôi ôi, Lâm Du, tôi chỉ nói thế thôi. Tiết mục này là nỗ lực của 200-300 con người. Lại là đài truyền hình chủ trì. Bị cấm không phải chính là làm bẽ mặt đài truyền hình hay sao? Thế thì ông không nên thuyết phục tôi mà nên nói đạo lý này với kim chủ đi. Tôi thật sự nói không thông với cô rồi. Cô mới vào nghề này. Có vài chuyện vẫn chưa rõ. Được rồi, tôi nghĩ cách khác, nhưng đừng nói lung tung với cổ đông quân đó. Được không, Lâm Du thật sự không quen thái độ chuyển biến nhanh như chớp của đạo diễn quý. Nhưng người trong giới giải trí đều có thói xấu này. Tôi cũng tham dự trong đó. Đương nhiên hy vọng chương trình phát sóng thuận lợi. Có câu này của cô là tôi yên tâm rồi. Bên kim chủ thì tôi sẽ nghĩ cách khác. Ôi, đạo diễn quý chán nản đi vào phòng làm việc. Xem ra rất tức giận. Đóng sập cửa. Sau đó là tiếng ném đồ từ trong phòng truyền ra. Lâm Du, làm gì muốn để tôi biết vậy? Lâm Thiển cũng nghe thấy tiếng ném đồ. Vội vàng quay lại, sao thế, bàn bạc không vui, chị được lắm đó Lâm Du. Chị nói gì mà chọc đạo diễn tức thế? Lâm Du thở dài thườn thượt, ở đây nói không tiện. Tôi nói, tiện thể em phân tích giúp chị. Ok, cách chương.